không cần thiết, Ten, hiếm gặp, Po, hừm, chỉ là chưa đến lúc, Ten cười, tiếng nổ máy vang lên, và ba đứa nó đang trên đường về biệt thự. Cách chương.